Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trần Hải Nguyệt xấu hổ mạnh miết cắn đậu phộng. Mấy chuyện này đúng là như gặp quỷ. Không có cảm giác thì là không có cảm giác chứ sao. Cô cũng buồn bực lắm chứ, có phải là không đâu. Nhắc tới là Lệ Hai Hằng. Không nghĩ nữa, ăn đậu phộng, ăn đậu phộng. An Linh như có suy nghĩ gì, khẽ liếc mắt nhìn cô một cái. Nói về Quan Nhung. Nói cũng kỳ, nếu tao không nhầm thì hồi trung học nó thầm mến Trịnh Phi. Tao nghĩ quá, không biết có phải nó. Quan Nhung trầm giọng gật đầu. Mẹ của Trần Hải Nguyệt từng nghi ngờ cô thích con gái. Chứng cớ là từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng đong đưa với con trai bao giờ. Đừng tưởng Trần Hải Nguyệt là con gái ngoan, gặp ai cũng niềm nở đón chào. Hi hi ha ha. Tận đến giờ đã 25 tuổi, bạn bè thực sự bên cạnh cô vẫn chỉ có Quan Nhung và An Linh. Còn lại, dù chỉ là bạn học, đồng nghiệp, con trai hay con gái, cô cũng... Ai đến cũng không từ chối, ai đi đều không luyến lưu như thế. Cũng không trách được mẹ cô nghĩ lung tung. Tình thế như vậy, người bình thường nhìn vào không liên tưởng mới là lạ. May là có hai con người trước mặt này biết được gốc gác, cô cũng từng có tâm sự con gái. Bằng không, thật là muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc. Lại nói đến Trịnh Phi, hai con người đã kết hôn phấn khích liếc nhau, không hẹn mà tìm được vấn đề mấu chốt. Chẳng lẽ là tại mày từ trước tới nay vẫn thầm mến hắn sao? Quan nữ hiệp khí phách hào hùng đi thẳng vào vấn đề. Nói như vậy cũng có lý. Trong lòng có người, đương nhiên không thèm liếc mắt nhìn ai nữa. Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu khoát tay. Nói bậy, không phải là thầm mến đâu. Nói với bọn mày bao nhiêu lần rồi còn gì. Hồi đó quả thật, cô cảm thấy Trịnh Phi cũng không tệ. Trời sinh cực kỳ đẹp mặt, lại chơi bóng rổ rất giỏi. Ở bàn xã hội, nam sinh vốn ít ỏi tất nhiên được chú ý. Năm lớp 11, có một thời gian Trần Hải Nguyệt cuồng chơi bóng rổ, khăng khăng luyện tập. Bàn xã hội, con gái, đối với mấy môn vận động, chỉ đứng xa mà xem. Tuyệt đối không bao giờ nhúng tay vào. Bọn nam sinh ganh với kỹ thuật của cô, rồi cũng đâm ra ghét tính. Đứa nào cũng không muốn cho cô chơi cùng. Chỉ có Trịnh Phi là vẫn luôn ôn hòa, nói không sao. Dù sao cũng không phải là trận đấu. Lúc có người muốn nghỉ, liền cho Trần Hải Nguyệt vào chơi. Đáng thương cho Trần Hải Nguyệt ngây thơ. Một đêm nằm tán chuyện trước mặt hai cô này phán một câu. Trịnh Phi thật là tốt. Sau đó liền bị kết án, buộc tội cô thầm mến Trịnh Phi. Kỳ thật chính cô cũng không biết đây có gọi là thầm mến hay không nữa. Cô chỉ biết rằng người như Trịnh Phi rất ôn hòa, khiến cô không có cảm giác khó xử. Ở cạnh hắn rất thoải mái. Không có biện pháp, vốn cô cũng chỉ thích tiếp xúc với những người ôn hòa nhã nhặn. Bọn mày đừng có dùng cái ánh mắt, tao nghe mày nói rằng, nhìn tao được không? Trần Hải Nguyệt không chịu được lẩm bẩm. Thật là, tao không phải vì hắn mà mới không thích người khác. An Linh đập bàn. Quyết định như vậy đi. Quan Nhung và Trần Hải Nguyệt đều bị hoảng sợ, mờ mịt nhìn An Linh. Quyết định cái gì? Mặc kệ mày có thích hắn hay không. Đằng nào bây giờ mày cũng không thích ai khác được. Mà trước kia ngoài hắn ra, mày cũng không để ý đến người nào khác. Vậy thì... An Nữ Hiệp nhíu mắt cười quỷ dị. Quan Nữ Hiệp nghĩa khí ngút trời, thập phần ăn ý, bật cười đứng dậy theo. Bắt lấy hắn. Bắt? Bắt như thế nào mà bắt? Tao xin bọn mày. Trần Hải Nguyệt không nói nổi, đập trán vào lưng ghế sofa. 800 năm không liên lạc, nay cả số điện thoại của hắn tao còn không có. Bọn mày đã đánh quỷ trừ yêu gì chứ? Chết mất, hai cái con dở kia. Quan Nhung vung tay. Số điện thoại thì nói làm gì? Trực tiếp động thủ, bắt lấy. An Linh bừng chén trà, hớp một ngụm, gật đầu tỏ vẻ, đây thật sự là một ý kiến chất lượng tốt, hiệu quả cao. Trần Hải Nguyệt mắt trợn ngược, đầu tróng váng, yếu ớt đạp laptop trên bàn, vừa bật máy vừa nói. Vậy phiền hai vị thương lượng rồi đề xuất cho tôi một cái phương án hoàn chỉnh nhé. Tôi phải làm việc cái đã. Cái công ty quảng cáo nhỏ như cái nhà vệ sinh công cộng. Làm quái gì mà hôm nào cũng làm thêm vậy. Sắp đến lúc giải tán chưa? Quan Nhung từ lâu đã không vừa mắt với chỗ làm của cô. Nhắc đến lại rơi nước mắt. Trần Hải Nguyệt vừa gõ văn bản vừa ai oán. Cũng chẳng biết có phải gặp quỷ hay không. Giờ tao cứ y như là cảnh sát. In ấn có việc đến tìm tao. Kế hoạch có vấn đề tới tìm tao. Giờ cả hành chính tổng hợp có việc cũng tới tìm tao. Tao rõ ràng chỉ là trợ lý giám đốc thôi mà. An Linh bĩu môi, liếc nhìn cô một cái. Mấy cái đó cũng đều là việc chạy lặt vặt phải không? Trời sinh người tốt mệnh tốt, không để lãng phí trong cái loại nhu nhược như mày. Bộ mày thấy hai chữ không rảnh phát âm khó lắm sao? Trần Hải Nguyệt chột dạ, sờ sờ mũi, cố gắng chăm chú nhìn màn hình. Cô vốn rất khó từ chối người khác, cho dù lúc đó có vội cũng vẫn muốn đứng lại giúp người ta. Nhưng mà hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. An Linh và Quan Nhung cũng lắc đầu thở dài. Con người này đúng là hết thuốc chữa. Đúng rồi, An An, lớp trưởng lên diễn đàn kêu gọi tổ chức. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net